Đường giữa toàn năng, chương 82, chương 84. Hiện trường rớt ngựa cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trên Weibo chính thức của giải đấu chuyên nghiệp game chiến thần khu Hoa Quốc, phát một tin, thi đấu thường quy mùa giải S10, tuần 1, bảng B, Thiên Hoàn vs NTG, tỷ số 2-0, Penta kill đầu tiên của S10. Bấm vào link sau đây để cùng theo dõi. Tuyển tập highlight. Hôm nay là thứ 5. Còn là bảng B thi đấu nên thực chất số khán giả tới xem trực tiếp không bằng 20. Căn bản không thể so sánh với khung giờ hoàng kim cuối tuần của bảng S được. Thế nhưng, Weibo sẽ cập nhật hàng ngày những highlight kinh điển của các ván đấu. Người xem cũng chú ý mục này. Dù sao cũng có 2 phút. Đi qua đường tiện bề ghé mắt coi cũng không tốn nhiều thời gian. Lượng follower trên Weibo, giải đấu chuyên nghiệp game chiến thần, khoảng 150 triệu. Cho nên cái video này vừa tung ra, nháy mắt đã vượt qua 100 vạn lượt xem. Bình luận cũng phong phú. Đệt đệt đệt, đây là Mid Omega mới của Thiên Hoàn hôm trước mới nói đó hả? Thống trị vực sâu Pentakill, độ đẹp trai bùng nổ. Không thể tin được, bảng B vừa vào đã có Pentakill, còn thuộc về anh trai Omega, đã dại ra, JGP, tao vào đây để coi Thiên Hoàn thua, kết quả Thiên Hoàn lại thắng, còn có Pentakill, thời gian trước những người hâm mộ thất vọng đối với thành tích của Thiên Hoàn nên không muốn xem thi đấu. Thấy kết quả 2-0, không nhịn được bấm vào, kết quả, tập thể bị mít mới của Thiên Hoàn hấp dẫn chú mục. Vừa vào solo kill với mid đối diện, trợ giúp bot được double kill, giao tranh ở hang rồng trực tiếp cầm lấy penta kill. Đây chính là phong mang của một trận chiến thành danh. Hối hận không đi xem. Mau mau thả video chiếu lại ra. Bây giờ tôi chỉ muốn câu lạc bộ eSports Thiên Hoàn League Weibo của anh trai nhỏ ra. Thiên Hoàn liệt dương, ủa sao không search ra Weibo? Không tới mức ngại quá không tạo ơ Weibo đó chứ. Mau tạo cho cậu ấy một nick đi. Lúc này, các tuyển thủ của Thiên Hoàn còn đang đắc ý thảnh thơi ăn lẩu ở một nhà ăn nào đó trong thành phố Băng Hà. Di động của Đường Sán đột nhiên vang lên. Em gái ban tuyên truyền phụ trách quản lý Weibo đang vô cùng lo lắng. Sán tỷ, Tiểu Diệp làm sao bây giờ? Liên Minh mới đăng video Pentakill của cậu ấy. Một nhóm netizen chạy tới đòi thông tin. Weibo chiến đội Thiên Hoàn sắp sập rồi. Mọi người đều hy vọng chúng ta leak Weibo của anh trai Omega nhỏ. Nếu không sẽ bỏ dây cắp qua lấy đầu chúng ta. Đường Sán nhìn qua Diệp đang cúi đầu nghiêm túc ăn thịt viên thiếu dương. Đưa điện thoại qua cho cậu. Em gái bên ban tuyên truyền. Thiếu dương trả lời đi. Diệp thiếu dương cầm lấy điện thoại. Lau miệng. Mỉm cười nói, chào chị, có chuyện gì sao chị? Tiểu Diệp, Weibo cá nhân của cậu tôi mới lướt qua. Vẫn để là, streamer Tiểu Bạch, Thiên Hoàn sắp phải đăng bài tuyên truyền. Lúc đó sẽ, tất cả đội viên, nên đâu thể sót cậu được ha. Em gái ban tuyên truyền sốt ruột. Ông chủ mới gọi cho tôi. Nói cậu ưu tú, lấy được Pentakill, cũng coi như là một trận chiến thành danh. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tuyên truyền. Cậu có muốn đổi tên không? Em gái ban tuyên truyền oang oang nói một hơi. Tất cả mọi người trong phạm vi đều nghe rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nhìn huấn luyện viên. Lâm Phong mỉm cười nói. Đổi đi, cậu lấy. Thống trị vực sâu. Ra sân đã không giấu được ức lôn nữa rồi. Kinh chập, Bắc Mục đều đoán ra. Những chiến đội khác và netizen có lẽ chưa biết. Được. Để em đổi tên, Diệp Thiếu Dương nói với người bên kia đầu dây. Nhưng mà Weibo của em chưa có chứng thực. Yên tâm, cậu đổi xong tụi chị sẽ liên hệ bên nhân viên hỗ trợ khách hàng. Trình hồ sơ của cậu để họ chứng thực cho. Vậy thì làm phiền mọi người nha. Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại. Lập tức đăng nhập Weibo. Đổi, streamer Tiểu Bạch, thành, Thiên Hoàn Liệt Dương. Cột giới thiệu viết. Streamer Tiểu Bạch Đài Kình Ngư, tuyển thủ đường giữa chiến đội Thiên Hoàn. Avatar vẫn là bé mèo Tiểu Bạch. Ban tuyên truyền hành động rất nhanh, trực tiếp kết nối bên hỗ trợ khách hàng. Trình bày thông tin của Diệp Thiếu Dương thật cặn kẽ. Xác định đây chính là Weibo cá nhân của Diệp Thiếu Dương. Không tới nửa tiếng sau đó, Weibo của Diệp Thiếu Dương đã nhận được tích V chứng thực màu vàng. Streamer Tiểu Bạch mấy nay nghỉ phép. Nhóm người follow cậu ấy đã vài hôm không gặp. Có vài người vừa hay lướt tới Weibo cá nhân. Kết quả, tôi hoa mắt rồi. Weibo đổi tên, còn có biểu tượng đã chứng thực. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Thiên Hoàn. Bình luận nổi lên hàng vạn dấu hỏi. Có chuyện gì vui? Tôi nhìn lầm chăng? Con này rõ ràng là mèo Tiểu Bạch. Nhưng sao tên lại biến thành Thiên Hoàn Liệt Dương rồi? Miệng nó, anh em ơi mau ra đây nhìn giới thiệu cá nhân nè. Tiểu Bạch của chúng ta đi thi đấu chuyên nghiệp rồi. Phi phi phi, tiền đồ, oa a a, Tiểu Bạch của chúng ta trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Chờ chút, Omega, mới đi search, Thiên Hoàn Liệt Dương hình như là vị tuyển thủ Mid Omega mới của chiến đội Thiên Hoàn. Mèo mèo nghi ngờ, JPG, chuyện đổi tên của Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu cũng không nhiều người phát hiện, nhưng cậu có group fan. Tần Thụy vẫn là quản lý của các nhóm đó. Trong đám có người nhắc tới, cũng có người, Tiểu Thụy, Thụy Thụy, có chuyện gì vậy? Weibo của Tiểu Bạch sao lại đổi tên rồi? Tiểu Thụy kiêu ngạo nói, thì giống như mọi người thấy á, anh của tôi bây giờ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Mít mới của Thiên Hoàn, hôm nay mới ra sân nè, rất xuất sắc. Còn lấy được Penta kêu nữa. Link, video, nhóm chat triệt để nổ tung. Kết quả của mười mấy quả bom nổ cùng một lúc chính là bên dưới Weibo của Tiểu Bạch nhiều thêm 1.000 bình luận. Đúng 10 giờ tối, toàn bộ thành viên của Thiên Hoàn ăn xong. Trở về khách sạn, Weibo chính thức, câu lạc bộ eSport Thiên Hoàn. Sau khi bị đòi chém đòi giết N lần, cuối cùng cũng nghẹn ngào post một bài tuyên truyền. Chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn giành được chiến thắng đầu tiên của mùa giải S10. Chúc mừng Thiên Hoàn Liệt Dương lấy được Penta Q đầu tiên của mùa giải. Mọi người làm rất tốt. Thiên Hoàn Trúc Hỏa, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Thiên Hoàn Liệt Dương, Thiên Hoàn Phồn Tinh, Thiên Hoàn Giang Thủy, NT Fan, chờ tí, Penta Q, một đám NT vội vã mở video tuyển tập. Sau đó, bọn họ liền thấy Mít bị bọn họ mắng vài ngày có lẽ. Cắt rau gọt dưa, thuần thục tiễn bay cả đội đối thủ. Fan trung thành của Thiên Hoàn kích động rơi lệ. Thậm chí bắt đầu viết luận văn cổ vũ. Tôi là fan của Thiên Hoàn 5 năm. Thiên Hoàn mới không phải là kẻ yếu mặc người bắt nạt. Thi đấu chia bảng thất bại chắc chắn có lý do. Hôm nay xem xong, rốt cuộc cũng thả được hòn đá trong lòng xuống. S10 cố lên. Nước, lửa, nhật, nguyệt, tinh, tên tập thể lần nào thấy cũng cười chết. Mít mới không tệ nha. Thiên Hoàn đào bảo vật ở đâu đó. Anh trai nhỏ thật đẹp trai. Những người nghi ngờ Thiên Hoàn ký Omega làm bình hoa và mặt đau không? Còn có người nói tuyển thủ Omega đi cửa sau mới vào được Thiên Hoàn. Tâm lý phải âm u vặn vẹo cỡ nào mới mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ. Omega thì làm sao? Mít Omega hung tàn rất đáng yêu. Chị em xông lên, giành vị trí fan số 1 trên Weibo của anh trai nhỏ. Lầu trên cho tôi tham gia với. Tôi cũng muốn trở thành nhóm fan đầu tiên follow Dương Dương. Một đám người vọt vào Weibo của Diệp Thiếu Dương. Thiên Hoàn Liệt Dương. Sau đó, tập thể trợn mắt ngoác mồm. Thiên Hoàn Liệt Dương sao lại có sẵn 5 triệu fan? Không phải nói là người mới hả? Vốn muốn làm fan số 1, kết quả biến thành fan số 5.001. Fan hâm mộ từ Weibo của Thiên Hoàn qua xem cả mặt đều ngơ ngác. Tưởng là bản thân phát hiện một người mới. Trước khi bấm vào mọi người đã chuẩn bị tâm lý rằng cậu ấy có ít hơn 100 lượt follow. Kết quả, bị hơn 5 triệu fan dọa choáng váng. Những người vốn follow Tiểu Bạch từ trước cũng ngây người. Đột nhiên có một đám fan từ vòng điện cạnh tới hỏi thăm. Tựa như đại quân quá cảnh. Sau đó, bắt đầu có người vừa follow Tiểu Bạch mà cũng vừa quan tâm thi đấu chuyên nghiệp tới nơi phổ cập kiến thức. Cũng có người share lại video các danh hiệu no, một của Tiểu Bạch. Có người lại phổ cập thông tin về Diệp Thiếu Dương, tác. Thiên Hoàn Liệt Dương phổ biến biểu cảm kinh điển của những người hâm mộ streamer Tiểu Bạch. Độ nhận diện của cái meme này làm người ta cảm thấy thân thuộc. Mà những người mới đến lại bị quá khứ của Tiểu Bạch làm cho cạn lời. Kinh điển phải kể đến như Thắng A Ngư Ca, nhường rồi, bị người qua đường mắng. Thế thôi, còn có cả những bài đánh kỳ dị, ảo thuật sư đi rừng, nữ thần băng xương một tuần lên no, một, dạy học nữ thần vận mệnh, tôi muốn tám cái no, một, các fan mới đến kích động rít gào ngoài quảng trường, Omega này có cá tính quá ha ha ha, nhường rồi, tôi thích cái meme, lợi hại á, streamer mà lấy được tám cái no, một, tưởng đâu là một SP nhuyễn manh đáng yêu. Đây chắc là đại ma vương đường giữa ha. Tiểu Bạch mắng người không thô tục. Tôi học từ cậu ấy rất nhiều tư liệu sống tác. Thiên Hoàn Liệt Dương Penta kêu nhận được nhiều lượt xe. Bình luận. Trực tiếp lên thẳng hot search. Ván đầu tiên ra sân. Penta kêu phong thần. Hot search chói lọi. Số tuyển thủ có thể làm được như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều người tin rằng S10 là thời khắc xuất thế của ngôi sao mới. Cũng có người cảm khái trì sóc năm đó chính là Penta kêu phong thần. Với huyết y thích khách, từ đó về sau, vị tướng thành danh, huyết y thích khách, của trì sóc thường trú ô cấm. Rất nhiều huấn luyện viên không dám thả. Như thế thì, thống trị vực sâu, của Diệp Thiếu Dương có phải cũng sẽ vậy không? Đánh với Thiên Hòn, ô cấm không đủ dùng rồi. Diệp Thiếu Dương mở điện thoại, xe bài đăng của Thiên Hoàn. Viết thêm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Trước đây tôi là streamer Tiểu Bạch ở Đài Kình Ngư. Sau đó chỉ đội và huấn luyện viên Lâm ký kết, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ giờ trở đi, tôi sẽ dùng thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp tục chơi game. Đồng thời nỗ lực tiến bộ. Fan hâm mộ bật mốt phun táo. 8 cái no, 1 không đủ. Cậu muốn 18 cái à? Fan mẹ thật vui vẻ. Sau này có thể thường xuyên nhìn thấy nhóc nhà mình thi đấu rồi. Streamer xấu đến không thể gặp người mà chỉ có thể để mèo đại biểu trong truyền thuyết. Thì ra là một anh chàng đẹp trai. Nhan khống, JPG, sự thật chứng minh, thi đấu không phải mèo đánh. Fan theo dõi Diệp Thiếu Dương từ những ngày đầu tiên không khỏi cảm khái. Đặc biệt là các fan gia nhập từ độ 4 tháng trước. Khi mà thống trị vực sâu, sông quốc phục, sau khi bấm vào video, nhìn thấy Penta kêu gọn gàng đẹp mắt của Diệp Thiếu Dương. Thực sự kích động rơi lệ. Rất nhiều người học streamer Tiểu Bạch cách chơi. Thống trị vực sâu, nào là cách đổi vị trí bóng đen, dòng suy nghĩ, solo kill, các thao tác kỹ xảo lúc combat. Thật sự rất có ích đối với nhóm netizen. Lại nói đến lúc sau. Cậu liên tục giành được no, một ảo thuật sư và 6 vị nữ thần. Vừa leo rank vừa dạy học. Cậu chính là streamer chuyên nghiệp nhất Đài Kình Ngư. Trong số các fan của cậu, có người chỉ là newbie rank đồng. Tò mò xem trò vui. Cũng có phần lớn kim cương. Vương giả, thậm chí đã giành được không ít thành tích trong đấu đỉnh cao. Lực lượng fan này cực kỳ đáng sợ. Có mấy người không chú ý nhiều tới thi đấu. Chỉ vùi đầu leo rank. Bây giờ thấy Tiểu Bạch trở thành streamer chuyên nghiệp. Bọn họ bắt đầu theo dõi cả Weibo của chiến đội Thiên Hoàn. Bọn họ không biết lịch sử của Thiên Hoàn. Cũng không biết bọn họ gần đây bị mắng ra sao. Bọn họ chỉ biết Tiểu Bạch nhà chúng ta thành tuyển thủ của Thiên Hoàn. Tiện tay ủng hộ Thiên Hoàn. Weibo, Thiên Hoàn Liệt Dương, cũng tăng 1 triệu follower. Weibo của chiến đội Thiên Hoàn tăng mấy trăm ngàn fan. Ngay cả Khúc Giang, Trình Tinh, Tần Nhất Trúc cũng nhận được sự tiện tay của những người hâm mộ. Diệp Thiếu Dương ra sân ưu tú. Penta kêu thành danh, hiệu ứng dây chuyền đánh tan mây mù bao quanh chiến đội Thiên Hoàn. Làm cho khu bình luận trở nên vui vẻ. Rất nhiều fan kỳ cựu trở về. Mọi người kỳ vọng một Thiên Hoàn trong mùa giải mới. Đương nhiên. Cũng có những người quái gở. Đánh ở bảng B lấy Penta kêu thì có gì đắc ý. Tương lai tới bảng S cũng bị nện bạo. Bảng S đánh không lại nên đến bảng B ngược gà. Thay các chiến đội bảng B biết ơn mấy người á. Những loại bình luận này nhanh chóng bị người hâm mộ cổ vũ che lấp. Trong lúc đó, group thần trong chiến thần, triệu ký giả, thiên hoàn sóc nguyệt, mít omega nhà mấy cậu quả nhiên là tiểu bạch. Triệu ký giả, hạt giống tôi phát hiện, là tôi phát hiện mà. Thiên hoàn sóc nguyệt, cảm ơn triệu ký giả xe video trong nhóm. Triệu Tân An thiếu chút phun ngụm máu ra ngoài. Tin tức này kinh động toàn bộ các tuyển thủ. Mọi người dần lộ đầu. Lão tử, đệt pentakill, chỉ sóc, người mới nhà cậu rất trâu bò. Ren, thao tác rất ưu tú nha tương đương. Chu chu, xem video thi đấu, quả thật không tệ nha. Tôi rất vuông, thêm vào group đi chỉ sóc. Đừng có mà giấu bảo bối. Thiên hoàn sóc nguyệt, tôi thêm cậu ấy. Mấy cậu không có dị nghị. Triệu Tân Bình, không dị nghị. Lão tử, không dị nghị. Còn có, thêm cả anh bạn ngoại quốc của Bắc Mục vào với. Hoa Kiều phải không? Có thể hiểu tiếng Trung mà ha. Không hiểu thì tôi cũng có thể dịch cho nè. Một lát sau đó, trong group có hai thông báo mới. Thiên hoàn sóc nguyệt, đã thêm Tiểu Bạch 233 vào nhóm. Triệu ký giả, đã thêm Son vào nhóm. Hai vị mít vào nhóm. Mọi người dồn dập vỗ tay hoan nghênh. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng sửa tên mình thành Thiên Hoàn Liệt Dương, sau đó đánh một hàng chữ Thiên Hoàn Liệt Dương. Xin chào mọi người. Cái meme làm lòng người phức tạp. Son cũng gõ chữ Bắc Mục Son. Xin chào mọi người. Nứt ra JPG. Cái nứt ra này là meme được ưa chuộng của Triệu Tân An. Son hiển nhiên là học theo hắn. Nhưng mà anh chàng ngoại quốc cũng không phân biệt rõ khi nào dùng meme mới thích hợp. Chào hỏi gặp gỡ lần đầu. Cậu nứt cái gì cơ chứ? Một cái. Chào phúng cộng với một cái. Nứt ra. Không đúng lúc. Hai vị mít mới vào group làm cho mọi người dở khóc dở cười. Chào đón S10. Cần phải thật náo nhiệt. Cách chương.